Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, không đâu địch nổi. Người này một câu hỏi ra, hiện trường lập tức huyên náo lên, đám người ồn ào, thanh âm liên tiếp, tất cả đều ở hỏi thăm chuyện từ đầu đến cuối. Vạn Thánh Tông tông chủ đột nhiên ánh mắt phát lạnh, hướng về Âm Lệ nam tử nháy mắt. Âm Lệ nam tử thần sắc chấn động, Vạn Thánh Tông đối Nguyệt Trung Thu hành động, tuyệt đối không thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài, còn không giết hắn, thanh âm hắn băng hàn thấu xương, làm mấy cái môn đồ thân thể run lên, giết, bốn người bạo hống, liều lĩnh giết tới, giờ phút này tính mệnh du quan, nhất định phải liều mạng, bốn người xông lên đi lên. Lập tức thi triển ra tuyệt kỹ của mình, uy mãnh khí thế, còn giống như là thủy triều, nhảy đè hướng Nguyệt Trung Thu. Chỉ thấy, ba cái bát trọng thiên tu giả, tạo thành một đầu chiến tuyến, dẫn đầu chém giết tới, đem Nguyệt Trung Thu súng lại, xoẹt, ba đạo quang hoa tấm lụa, giống như giao long đồng dạng, từ ba cái phương hướng khác nhau, oanh sát Nguyệt Trung Thu. Hiện tại thúc thủ chịu trói còn kịp, một người trong đó hét lớn, muốn lấy trực tiếp nhất, phương pháp đơn giản nhất, cầm xuống cái này đối thủ đáng sợ, một cái duy nhất cửu trọng thiên trung niên nhân. Hắn tùy thời mà động, toàn thân linh lực màu vàng óng sôi trào, tìm kiếm thời cơ, tùy chuẩn bị phát động một kích chí mạng, đường đường một cái Vạn Thánh Tông. Bình thường áo mũ chỉnh tề thiếu chủ, vì tu tập ma công, vậy mà dùng quỷ kế bắt ta đồng môn, cực điểm nhục nhã ngược đãi, hiện tại còn muốn để cho ta thúc thủ chịu trói. Nguyệt Trung Thu cười lạnh, toàn thân hỗn độn khí dâng trào, sát ý doanh tiêu phóng lên tận trời. Cái gì? Vạn Thánh Tông có thể nào như thế làm việc? Nguyên lai là dạng này. Một số người kinh ngạc, mặc dù chỉ là Nguyệt Trung Thu lời nói của một bên, nhưng Vạn Thánh Tông nóng lòng động thủ, không thể nghi ngờ là nghĩ giết người diệt khẩu. Dạng này liền không phải do hắn nhóm không suy đoán lung tung. A phi, may mà lão tử còn lên tiếng ủng hộ Vạn Thánh Tông. Nguyên lai làm ra như thế chuyện xấu xa, tang được bại đức, thân làm tu giả nên minh đau minh thương, đều ở phía sau là một chút tiểu động tác, thật là khiến người khinh thường. Nếu như là thật, Vạn Thánh Tông thật có thể nói là mất hết chúng ta Lạc Thiên Thành tu giả mặt. Không ít người trong bóng tối gọi mắng lên. Bình thường Vạn Thánh Tông loại này quái vật khổng lồ, bọn họ sao dám tùy tiện đắc tội. Lúc này nghe được Nguyệt Trung Thu nói như thế, không khỏi giận mắng trách cứ, phát tiết trong lòng đã sớm chất chứa bất mãn. Sẽ không, hẳn là có hiểu lầm gì đó à. Tiêu Tuấn là chúng ta Lạc Thiên Thành thế hệ thanh niên nhân tài kiệt xuất, không được có thể làm được như thế sự tình. Có một số nhỏ người kiên trì không chịu tin tưởng Nguyệt Trung Thu lời nói, đơn giản là Tiêu Tuấn bình thường ở mọi người trong lòng tạo hình tượng quá mức ôn lương ấm áp. Ai có thể tin tưởng dạng này một cái công tử văn nhã, vậy mà lại làm ra dạng này sự tình. Sẽ không, lâu ngày ấy mới rõ lòng người. Nguyệt Trung Thu hét lớn, cường địch vờn quanh, hắn đã không có lời thừa thãi. Chỉ thấy hắn trực tiếp đạp phá trời cao, lấy như thiểm điện tốc độ, tránh đi ba cái ngự không cảnh bát trọng thiên tu giả công kích. Sau đó trực tiếp đánh tới cửu trọng thiên trung niên nhân. Không hề nghi ngờ, ở đây trong bốn người, nếu nói ai đối hắn uy hiếp to lớn nhất, tất nhiên là cái này thật lâu không động thủ trung niên nhân. Xoẹt, xoẹt, hỗn độn điện quang trực tiếp chém đứt hư không, toàn bộ bao phủ hướng trung niên nhân. Hắn muốn lôi đình xuất thủ, lấy tốc độ nhanh nhất đánh giết mấy người ngăn lại hắn. Trung niên nhân sợ hãi giống, hắn nghĩ không đến, Nguyệt Trung Thu vậy mà tùy tiện đột phá ba cái bát trọng thiên tu giả phong tỏa. Nhìn xem cấp tốc phóng đại hỗn độn lôi điện, hắn như rơi vào hầm băng, sợ hãi tới cực điểm. Bay qua tiểu thuyết www.fdxsng.fop, nhưng mà Nguyệt Trung Thu tốc độ mau dường nào, trong nháy mắt liền giết đến phụ cận, trực tiếp đem đối phương đánh bay ra ngoài, máu tươi bắn tung tóe. Một kích này trực tiếp vỡ nát trung niên trong tay linh khí. Tê, tất cả mọi người hoảng sợ. Thủ đoạn như vậy, nếu như không biết tu vi của đối phương, còn tưởng rằng là thuế phàm cảnh cường giả cách làm. Giết, ba người khác kinh hãi. Trung niên nhân cái chết, bọn họ còn thế nào đánh? Lập tức, liều lĩnh vọt lên, đủ loại võ kỹ, một mạch đập về phía Nguyệt Trung Thu, cản trở hắn thân hình. Oanh, cái này một vùng linh lực bạo động lên. Nguyệt Trung Thu đặt mình vào nặng bao nhiêu trong công kích, toàn thân run rẩy, nhưng hắn cũng không vì vậy mà dừng tay, trực tiếp thay đổi đầu thương. Đôi bàn tay phía trên hỗn độn lôi điện lượn lờ, vỗ về phía một người trong đó đầu lâu. Bành, huyết nhục vẩy ra, một khỏa đầu lâu trong nháy mắt nổ thành huyết vụ. Cho dù hắn là ngự không cảnh bát trọng thiên tu giả, cũng khó có thể chống đỡ Nguyệt Trung Thu một kích toàn lực. Tất cả những thứ này quá nhanh, phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, ai cũng không nghĩ đến Nguyệt Trung Thu vậy mà không tiến hành phòng ngự hoặc né tránh. Hắn còn là người sao? Có người run giọng hỏi, có chút khó có thể tin, bởi vì ba người công kích rơi vào trên người của nó, chỉ là nhường hắn toàn thân run rẩy, cũng không vào tay kích thương Nguyệt Trung Thu tác dụng. Khó trách có thể cùng Thánh Hoàng tử tranh phong. Cái gì cùng Thánh Hoàng tử tranh phong? Các người chỉ sợ còn không biết sao? Nguyệt Trung Thu ở cực hoang chi địa chỗ sâu, đại hiển thần uy, đánh chết nhiều tên đỉnh tiêm thanh niên. Một người trong đó chính là Thiên Vũ Hoàng triều Thượng Thiên Vũ. Lời này vừa ra, toàn trường xôn xao, hít vào khí lạnh thanh âm bên tai không dứt. Mọi người tán thưởng chi ngôn, cũng không để Nguyệt Trung Thu có một tí cao hứng. Ngược lại, nhường hắn nhớ lại hai cái huynh đệ rơi xuống lỗ đen sự tình, hắn sát ý càng sâu, giơ tay nhấc chân đều là toàn lực mà làm, đánh còn lại ba người liên tục bại lui. Phốp, lại một tên bát trọng thiên tu giả đẫm máu, trực tiếp bị đánh trúng thân thể bốn nát. Chỉ thấy Nguyệt Trung Thu toàn thân nhuốm máu, bất quá vết máu cũng là đến tại đối thủ. Hắn cuồng bạo đến cực điểm, sử dụng nguyên thủy nhất dã man thủ đoạn, một đôi thần quyền đánh trời cao ầm ầm chiến minh. Cứu mạng a! Hai người khác tuyệt vọng, bọn họ vốn đang cho rằng trận này chiến đấu mặc dù gian nan, nhưng cuối cùng sẽ cầm xuống Nguyệt Trung Thu, chưa từng nghĩ vừa mới chém giết, bọn họ liền lâm vào hiểm tượng hoàn sinh tình trạng. Phốc phốc, bởi vì sợ hãi, trong lòng đại loạn cái cuối cùng bát trọng thiên tu giả. Một cánh tay trực tiếp bị Nguyệt Trung Thu chém xuống, máu tươi dâng trào lên cao khoảng một trượng. Cái này, mọi người vây xem sớm đã trố mắt đứng nhìn. Lúc trước, bọn họ còn cho rằng giữa hai bên hẳn là long tranh hổ đấu, vừa vặn có thể mở mang kiến thức một chút Nguyệt Trung Thu chân chính thực lực. Nhưng mà, bọn họ thất vọng rồi. Không phải là đối thủ quá yếu, mà là Nguyệt Trung Thu quá mạnh, giống như thần vương hàng thế đồng dạng, căn bản không người có thể ngăn. Kết vạn thánh đại trận, giết hắn cho ta. Âm lệ nam tử đại giống, lần lượt bị Nguyệt Trung Thu độ an toàn qua. Hắn triệt để giận, nếu không phải là vạn thánh tông tông chủ ngăn trở hắn, hắn đều muốn lên trận. Cái gì? Đem vạn thánh tông bước đến một bước này sao? Một chút thế hệ trước tu giả rung động. Vạn thánh đại trận là vạn thánh tông tiên tổ sáng tạo đại trận hộ sơn. Từ chủ trì trận nhãn người, quyết định đại trận sát phạt chi lực. Đã từng, hơn 40 năm trước, Vạn Thánh Tông một nhóm đệ tử, dựa vào trận này, sinh sinh xé rách một cái thuế phàm cảnh cường giả. Không thể, Vạn Thánh Tông lấy nhiều khi ít còn chưa đủ. Vậy mà đem lấy trên tòa cổ trận diễn hóa mà đến đại sát trận đều dùng ra. Không chê mất mặt sao? Lạc Thiên Thành thành chủ giật mình. Biết rõ đối phương là Nguyệt Trung Thu về sau. Thân làm Nhiếp Thiên Hậu bộ hạ cũ phía dưới. Có thể nào mắt thấy Nguyệt Trung Thu bị người vây công chí tử. Nhưng mà, thân làm nhân vật chính Nguyệt Trung Thu, cũng không có bất kỳ cái gì bối rối. Vẫn còn tiếp tục đánh giết hai người khác. Nhìn hắn tư thái, dường như tính trước kỹ càng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.